Tận thế nhạc viên, chương 1298, Theseus chi thuyền tam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi thu phí nơi, đi tìm nhân ngẫu sư mới phòng bệnh trước đó. Lâm tam tử còn không có quên những chuyện vụn vặt khác. Mấy người sử dụng đổi giấy thông hành phương thức, đem nhân ngẫu sư cùng Bohemian trên người dư thừa điểm số chuyển một chút cho nàng. Ngoại trừ xuất viện lúc có thể trả lại thiếu nợ bên ngoài, nàng hiện tại còn thiếu nguyên một cái tay trái cùng với một cái thận. Đem dung nham thương thế chữa trị cao bôi ở trên da về sau, Lâm tam tửu nhìn ra thịt nhan sắc theo cổ tay trái chỗ đứt từng chút hướng ra ngoài lan tràn ra, phảng phất có cái đối nàng tứ chi rõ ràng đến không thể lại rõ ràng họa sĩ vài lần bôi lên, đưa nàng tay trái một lần nữa theo trong hư vô mang theo trở về. Không sai, kia đích thật là thuộc về nàng tay trái. Nàng quá quen thuộc cái tay kia thượng nếp gấp hoa văn, khớp xương hình dáng. Dù sao nàng đối nó nhìn 20-30 năm, này không khỏi gọi Lâm tam tửu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn luôn không có nhìn kỹ trong tay áo một lần nữa mọc ra cánh tay. Ngoại trừ phong ba không ngừng, không có cơ hội ngồi xuống xem thật kỹ bên ngoài, cũng là bởi vì nàng ẩn ẩn lo lắng, này sẽ là một đầu chính mình nhận không ra người xa lạ cánh tay. Vạn nhất dài ngắn, lớn nhỏ không đối xứng làm sao bây giờ? Vạn nhất lỏng lẹt đổ đổ, mềm mại mập mạp làm sao bây giờ? Coi như rất đối xứng cũng không thích hợp. Nàng có thể tiếp nhận chính mình mọc ra cốt rực, lại cảm thấy bị nối liền một đầu người khác cánh tay, có điểm gọi người không thoải mái. Nguyên lai cái gọi là bị lava nuốt hết, chỉ là bị tạm thời khấu trừ, rơi. Nàng lặp đi lặp lại nhìn lòng bàn tay của mình trưởng lưng, nhẹ nói, bệnh viện cung cấp cơ hội để ngươi đem nó cầm về, cho nên cầm về đồ vật cũng khẳng định là chính ngươi. Bởi như vậy, nàng ngược lại là có điểm rõ ràng nhân ngẫu sư đầu trùng kiến phẫu thuật là chuyện gì xảy ra. Tên nghe mặc dù dọa người, trên thực tế đầu của hắn vẫn đang đánh cái so sánh lời nói. Phẫu thuật tựa như là theo một cái các nàng xem không thấy kênh trên, đem đầu bộ hình ảnh đẩy đến các nàng thấy được kênh bên trên. Phải, cũng không phải, đối với tứ chi tới nói là như vậy, bất quá khí quan liền không đồng dạng. Nam NPC lại lấy ra một cái sửa móng tay trang phục. Chi chi lạp lạp bắt đầu mài móng tay. Ngươi chuộc về đi cái thứ nhất khí quan, khẳng định là chính ngươi. Nói ví dụ ngươi ném đi cái thận. Hắn nói đến chỗ này, hướng Lâm tam tửu lộ răng cười một tiếng. Trong bụng thăm dò rất nhiều sự, lại không chịu nói rõ cái chủng loại này cười. Cho đến giờ phút này, Lâm tam tửu cũng còn chưa kịp nói cho hắn biết, chính mình muốn đem thận đổi lại sự. Ngươi lấy về cái thứ nhất thận là ngươi, nhưng nếu như ngươi lại muốn cầm một cái thận chính là người khác, như vậy chờ đến người kia cũng tới thay thận thời điểm, hắn liền không có chính mình thận nhưng cầm, hắn chỉ có thể đổi một cái khác người thận. Lâm tam tửu vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên sững sờ. Ta đầy khẳng định không cầm về được chính ta thận thôi. NPC một bộ a, người nghĩ ra biểu tình, lại cúi đầu suy nghĩ móng tay đi. Vì cái gì? Bohemian thấu đầu hỏi. Này không rồi cùng mét hơn nặc quân bài tựa như sao? Lâm tam tửu có điểm khó thở hướng NPC nói. Chỉ cần có người đầu tiên cầm hai cái thận, người phía sau toàn bộ đều sẽ bởi vì phản ứng dây chuyền mà lấy không được chính mình thận. Trừ phi, nàng quay đầu đối Bohemian giải thích nói. Người có thể tại chính mình khí quan bị bán về sau ngay lập tức đuổi tại tất cả mọi người trước đó đem khí quan chuộc về. Ta là đã sớm không đuổi kịp lớp này thuyền. Về phần kia, người thứ nhất đến nay xuất hiện không có, căn bản là một cái không cần hỏi vấn đề. Chỉ là gamer club đám người này liền dùng qua không biết mấy lần khí quan lũng đoạn biện pháp kiếm điểm sổ. Bohemian dùng sức lau mặt một cái, một mặt học sinh kém theo không kịp lão sư giảng bài tốc độ vẻ mặt hỏi. Kia, đầu trong vỏ đại não, tính khí quan vẫn là tính tứ chi a, ai. Bất quá nếu có thể đổi thành một cái ôn nhu đại não, giống như cũng không tệ. Vô lại lớn, Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt, NPC vừa vặn hồi đáp. Thúc thúc của ngươi tình huống đặc thù. Đại não là cùng đầu xác cùng nhau bị lấy đi. Cho nên làm giải phẫu liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Ngươi thận lại khác biệt. Hắn dùng đầu lưỡi ở trong miệng đánh cái vang. Đổi sao? Có thể không đổi sao? Cũng may khí quan cấy ghép cũng coi là phổ biến khái niệm. So người khác tay trái gọi người hảo tiếp nhận nhiều. Lâm Tam Tửu đưa trước điểm số. Nhìn NPC tại một cái đại vở trong tìm kiếm trong chốc lát. Cái này tiếng vang. Tại trong lỗ mũi của hắn kéo dài trọn vẹn 2-3 phút. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu nhấc lên một trái tim. Hỏi. NPC cùng táo bón. Ân nửa ngày cuối cùng gạt ra nửa câu. Cái kia, thận tồn kho lượng phương diện. Không có. Lâm Tam Tửu vạn vạn không ngờ tới tình huống này. Trong bệnh viện không có thận rồi. Đều bị người đổi đi rồi. Cũng không phải. Đều. Đổi đi. Đầu lưỡi của hắn đánh cộc cộc vang lên. Thừa vẫn là còn lại 2 cái. Tàn tật. Bohemian vỗ quầy hàng. Lỗ hổng nhi. Có nhiễm trùng tiểu đường. Thế thì đều không có. Nam NPC nói chuyện tốc độ có thể khiến người ta sốt ruột chết. Chính là đi. Cùng bình thường thận không giống nhau lắm. Bên trong một cái là gà thận. Gà thận. Bohemian nâng lên 8 cái độ giọng. Đổi lại nướng lên ăn sao? Người cùng ta gọi cũng vô dụng. Kia đúng là theo một cái tiến hóa người trên người lấy ra. Thuộc về hắn bản thân thận. Cho nên chúng ta mới nhận lấy. Ta phỏng đoán là, hắn khẳng định là biết chúng ta hệ thống. Cho nên dùng cái gì bảo hộ thủ đoạn. Người khác lấy đi mà nói chính là gà thận. Chỉ có hắn cầm mới là người thận. Này phỏng đoán có lý. Lại một chút cũng không dùng. Cái kia còn có một cái đâu? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi. Nam NPC lại do dự mấy giây. Chậm rãi nói. Chúng ta đem nó đăng ký thành là thận. Bất quá. Kỳ thật nó là một đoàn bóng đen. Đoán chừng là tại bệnh viện bị đại hồng thủy quấy đến hỗn loạn lúc thu vào đến. Lâm Tam Tửu nâng lên lông mày. Bóng đen. Đúng. Nó là theo một người thân thể bên trong lấy ra. Lấy ra thời điểm. Cũng đồng dạng là thận. Hoặc là nói. Làm ra thận tác dụng. Bằng không. Chúng ta là sẽ không thu. NPC nhìn đăng ký bản. Một mặt mờ mịt. Nhưng là không biết như thế nào. Lấy ra về sau. Chính là một đoàn bóng đen. Ta đoán chừng A. Bỏ vào ngươi thân thể trong về sau. Hẳn là cũng có thể tạo được thận tác dụng. Ta đoán chừng. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngươi đổi sao. Thay cái dám. Bohemian không chút do dự nói. Ai biết bỏ vào về sau sẽ như thế nào. Đổi. Cái chữ này theo Lâm Tam Tửu trong miệng thốt ra tới khi. Đem chính nàng cũng kinh ngạc nhảy một cái. Nàng tại Bohemian nhìn chằm chằm hạ suy nghĩ mấy giây. Trong lòng kia một cỗ nóng hầm hập xác định cảm giác liền càng phát ra xem rõ ràng. Hiện tại liền đổi. Muốn nàng nói là cái gì? Nàng là một chữ cũng không nói được. Chính là muốn cùng ngươi mẹ đối nghịch mà thôi. Bohemian một mặt không tán thành không cao hứng. Nhìn NPC lấy ra một đoàn không ngừng du động. Phảng phất tự mang sinh mệnh bóng đen. Nhăn nhăn mặt. Cái đồ chơi này nhìn quả thực là ban đêm cùng ác mộng áp xúc ra tới tinh hoa. Không hổ là cõng rất nhiều thơ người. Thoáng cái liền đem đoàn kia bóng đen cho người cảm giác cho miêu tả xem rõ ràng. Nó tựa như là một đoàn lượn lờ sâu nồng sương mù màu đen. Ngưng tụ mà lưu động. Biên giới sương mù lượn lờ phiêu truyền. Nhưng thủy chung không tiêu tan. Nếu là hướng thâm đen nơi nhìn lâu, thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa, phảng phất lập tức sẽ bị hút đi vào đồng dạng ảo giác. Chuẩn bị xong chưa? NPC giơ nó hỏi. Lâm Tam Tửu cũng có mấy phần nơm nớp lo sợ. Nhạy cảm trực giác mặc dù nhạy cảm, thực sự không nhất định mỗi lần đều đối. Nàng một câu không nói. Tại đoàn kia bóng đen không trở ngại chút nào dung nhập làn da về sau. Lẳng lặng cảm thụ một hồi. phát hiện ngoại trừ bởi vì khẩn trương nhịp tim đến đặc biệt nhanh bên ngoài. Thân thể bên trong vẫn luôn không có cái gì dị dạng cảm giác. Lúc này mới thoáng nới lỏng nữa sức lực. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém làm mấy người các hút một lần thường. Rút ra một cái hoàn thành lava mục tiêu. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại. Theo NPC nói, có người chỉ cần đem trước quầy sàn nhà quét sạch sẽ liền có thể xuất viện. Có người lại nhất định phải tích lũy đổi 211 cái khí quan mới có thể ra viện. Cân nhắc đến chính mình vận khí, Lâm Tam Tửu quyết định hay là chờ nhân ngẫu sư tỉnh lại về sau. Hỏi một chút hắn có hay không có thể tăng cường vận may vật phẩm. Lại đến rút thưởng, tại một đoàn người gần như hài lòng đi hướng nhân ngẫu sư mới phòng bệnh lúc. Mấy người lại một lần nữa xa xa thoáng nhìn Ngũ Thập Minh. Cách thật xa, Lâm Tam Tửu đều có thể nhìn ra hắn khẩn trương đến liền thân tử đều cứng rắn rồi. Hắn ngồi xổm ở một cái trong góc tường, không ngừng nhìn bốn phía, sợ bị người để mắt tới tựa như. Nếu không phải nàng phát hiện đến sớm, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy dựng lên chạy. Nhưng cho dù hắn khẩn trương như vậy, hắn cũng không hề dùng điểm số đổi một gian phòng bệnh. Hắn đem điểm số dùng tại chỗ nào? Đáp án rất rõ ràng. Ngũ Thập Minh lúc này một tay nắm bắt dung nham thương thế khôi phục cao. Tay kia ôm Ngũ Thập Phàm đầu lâu. Gần như tố chất thần kinh một lần lại một lần tại đứt gãy thượng sức thuốc cao. Không dùng a, Bohemian cũng ngừng chân xa xa nhìn một hồi. Lâm Tam Tửu quay đầu. Không nghĩ coi lại. Đi thôi. Nói đến, làm một viết đơn nữ chính tiểu thuyết người. Ta thật thấy được rất nhiều các loại hình thức trên người giống không kỳ thị. Tỉ mỉ nghĩ lại vô cùng giới tính kỳ thị ngôn luận. Như ta nhớ được trước kia có người thực nghiêm túc bất mãn. Nói tận thế đem nhân vật nữ chính tạo thành một người nam nhân. Không phải là các ngươi thường đùa giỡn. Này không cơ bản cũng là tại nói một số đặc biệt phẩm chất. Như kiên cường, chấp nhất, thô lỗ. Chỉ có nam nhân mới có thể có à, lần này lại nhìn thấy nói. Nữ tính đối nữ tính ác ý mới sâu nhất. Cảm giác lại là một cái kiểu mới giới tính kỳ thị. Tấu chương xong, cách chương.